Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, tươi đẹp, trễ tàu về nhân từng vì hắn bói toán, nói anh em trong nhà cãi cọ nhau, ngoại ngữ này vũ, hắn lúc đó một lòng cho rằng kia quẻ tượng nói là Minh Triệt. Lại không nghĩ rằng, đúng là Minh Mị, thả việc này nói đến cùng, đều là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Cũng may cái kia Lạc Về Thần cũng nói, kinh này một kiếp, tam giới từ đây vạn năm không lo, ngày khác sau cũng không cần lúc nào cũng lo lắng chính mình này vương vị ngồi không vững. Dù sao tam giới chuyện nhiều như vậy, trừ bỏ hắn này người cô đơn có rảnh rỗi, người khác không thấy nguyện ý quản, chậm gì gì hoảng trở về thiên cung, may mắn Minh Mị đi đầu thai, Thôi Ngọc vội vã thấy nàng. Vẫn chưa đến Phượng Lân Châu, Đế Tuấn cũng không muốn nhìn thấy kia bạch diện gia nhi thư sinh. Cũng không tính toán xuống lần nữa đến cùng những người này chạm mặt. Chờ thêm cái 1800 năm, đều đã quên thì tốt rồi. Thôi Ngọc một đường theo Thái Sơn phủ hướng thế gian đi. Nam nhân từ đầu đến cuối đều nhíu mày. Đế Tuấn cái kia vương bát đản bỗng chốc đưa cho Minh Mị 6 cái ca ca. Tính thượng nàng trong mệnh vốn có, đúng là 8 huynh trưởng chắn ở phía trước, 2 người từ trước nghĩ tới thanh mai trúc mã là làm không được. Nếu lại tối nay, cố gắng ngay cả nàng hồi nhỏ bộ dáng đều không thấy được. Có thể trước ở cấp tiền cướp đi sẽ không sai. Minh Triệt tuy là khí Đế Tuấn tự chủ trương, nhưng là giống nhau vui sướng khi người gặp họa, ai kêu Thôi Ngọc tổng yếu đồng bản thân đối nghịch. Tòa tòa nhuệ khí cũng tốt, hồi phủ thời điểm, Mặc Ly hướng hắn hỏi Phượng Lân Châu tình huống, thổn thức rất nhiều lại không khỏi có chút hâm mộ, nhiều ân ái hai vợ chồng, đáng tiếc tình ái vốn là không bền vững, kia nhưng là từ nhỏ lớn lên tình phân đâu, người chính là không nghĩ Thôi Ngọc cùng Mị Nhi cũng có như vậy tình phân đi. Nếu không phải ta ngăn đón, người sợ là cấp cho nàng một lần nữa làm hồi ca ca. Cùng nàng cùng đi thôi, Minh Triệt nghe vậy muốn cười. Khả ngoéo một cái khóe môi, tươi cười chỉ hoạch định một nửa, ta là tưởng một lần nữa cho nàng làm hồi ca ca. Giống phổ thông nhân gia như vậy, làm cho nàng biết chân chính ca ca là thế nào, toàn tâm toàn ý che chở nàng, chỉ vì tốt cho nàng, không có nửa điểm khác tâm tư, bọn họ huynh muội đời này cũng không hữu hảo hảo ở chung quá. Trừ bỏ nhi khi kia đoạn thời gian, hơn nửa đời đều ở đấu đến đấu đi, cho nên Minh Triệt lòng có thua thiệt, muốn bồi thường, được rồi, không có quan hệ, người đã là cái tốt lắm ca ca, nghe vậy trong lòng thư thái hơn phân nửa. Mặc Ly tọa ở trên người hắn, nhẹ nhàng mà dùng ngón tay đem khóe môi hắn hướng lên trên kéo. Cũng là cái tốt lắm Thái Sơn phủ quân, kế tiếp đâu? Chỉ cần làm một cái hảo phụ thân là đến nơi, không cần làm tốt trượng phu sao. Hoàn của nàng thắt lưng chế nhạo, quả nhiên thấy nàng đỏ mặt. Ali, ta còn nợ ngươi một cái hôn lễ, 2 người đứa nhỏ đều sinh. Cũng không thể kêu nàng như vậy không danh không phân theo bản thân. Nhường Đế Tuấn hạ chỉ, phong ngươi vì Thái Sơn phủ phu nhân. Sau đó ta tam mối lục xính cưới ngươi quá môn, cấp bậc lễ nghĩa toàn. Kêu tam giới nhân đều biết đến, Linh Hồ Cốc ngũ cô nương là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Như vậy sẽ không có người dám ở sau lưng nói huyên thuyên. Đối với ngươi, đối Mị Nhi, còn có chúng ta Dược Nhi, đều hảo, Lạc Dương thành đông, hôm nay là đêm thất tịch, đầu ngõ đáp sân khấu kịch tử. Đang ở diễn kịch đèn chiếu, Thôi Ngọc đứng ở đám người sau, xem kia ra giống như đã từng quen biết diễn mục, trong lòng ngũ vị tạp trần, tự hắn rời đi đã qua đầy đủ 80 ghi lại dư. Ở hắn mà đến bất quá 2-3 tháng công phu, nhân gian đã thương hải tăng điền, huyền tông kế vị, tứ hải hưng thịnh, mà Minh Mị đạo thứ tư nguyền rủa cũng sắp ứng như mần ni thịnh thế đến cao điểm. Xuống chút nữa chính là xuống dốc, cho nên hắn thật quý trọng đoạn này kiếm đến thời gian, cách đám người vọng đi qua, nho nhỏ bóng người mặc quần áo đỏ bừng váy, sơ tóc trái đào kế tiểu nha đầu bóng lưng gầy yếu. ngồi ở kia ghế dài phía trên hoàng kẽ chân nhi, ngay cả đều đủ không đến, lộ ra một cái nhợt nhạt cười đến, tuy là chậm vài ngày, cũng không kịp thanh mai trúc mã, nhưng hắn còn là không có bỏ qua nàng hồi nhỏ bộ dáng. Nguyên lai minh mị sơ cô nương búi tóc là như thế này. Ở nàng một tả một hữu còn có hai người, tuổi so nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hẳn là cùng nàng cùng xuất ra xem diễn. Một lát sau, Thôi Ngọc nhíu mày, này mới phát hiện ra không thích hợp, này mấy đứa trẻ là chuồn êm xuất ra, chung quanh không có thị tí, cũng không có đại nhân đi theo, thả bên cạnh nàng kia hai cái căn bản vô tâm tư nhìn lại. Cách nàng mắt đi mày lại, chỉ có này ngốc cô nương xem diễn vào mê, mà ngay cả nhân ra hai cái khi nào thì đi rồi đều không biết. Cho đến khi diễn hát xong rồi, tất cả mọi người tan tác, nàng còn một người ngốc sử ở đằng kia, khoảng hai cái chân bó, tiểu cô nương đãi ở tại chỗ chờ bát tỷ cùng nhà bên ca ca. Nhưng là tả chờ hữu chờ cũng không gặp người, mắt nhìn trên đường cũng chưa vài người, thế này mới có chút sợ hãi. Thôi Ngọc luôn luôn ngồi ở cách nàng không xa trong đình hóng mát. Liền như vậy xem, cũng không tính toán tiến lên. Một lát sau, gặp đối phương rốt cục quay đầu nhìn về phía bản thân. Nam nhân thế này mới cười cười, đang muốn đi qua cùng nàng đánh cái tiếp đón. Tiếp theo dây tươi cười lại bỗng nhiên cương ở trên mặt. Bởi vì hắn phát hiện minh mị căn bản không phát hiện hắn. Nàng trực tiếp xem nhẹ hắn. Hướng lộ một đầu khác đi đến, trong ngày thường hận không thể ngấy ở trên người hắn mới tốt. Hiện thời lại đối hắn xem nhẹ, Thôi Ngọc nhất thời không tiếp thụ được loại này chênh lệch. Một bên oán hận mắng Đế Tuấn, một bên vội vàng đuổi theo. Trên đường người đi đường thiếu, thật xa liền thấy một cổ xe ngựa bay nhanh mà đến. Hoàn toàn không có chú ý tới ven đường còn có như vậy một cái tiểu cô nương. Đợi cho gần đã là không còn kịp rồi. Sa phu lớn tiếng uống. Tránh ra, mau tránh ra. Nàng sợ tới mức trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Căn bản không hiểu trốn tránh. Đến cuối cùng còn là bị người một phen kéo ra. Lảo đảo cùng đối phương cùng nhau ngã ngã trên mặt đất. Thủ xuất phá, quần áo cũng họa xuất một đạo thật dài lỗ hồng. Tiểu cô nương nhất biết miệng liền khóc ra. Yên tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Thôi Ngọc có chút tự trách bản thân không có đem nàng hộ hảo. Ôn nhu dỗ, mị nhi ngoan, đừng khóc, này mới phát hiện bên cạnh còn có một người nam nhân. Thả hắn bị bản thân trở thành thịt người đệm, rơi tựa hồ thảm hại hơn một điểm mần ni, ngươi là ai? Ngươi làm sao mà biết ta gọi mị nhi? Lau mặt, có chút phòng bị xem hắn. Tàu tử dặn quá nàng. Xuất môn ở ngoài phải cẩn thận, không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng là trước mắt người xa lạ ngày thường cũng không tệ. Tế ra nộn thịt, láng giềng ra ca ca còn muốn tuấn, hẳn là không là người xấu, huống hồ hắn còn biết tên của bản thân, cố gắng thật sự nhận được nàng, là ca ca bằng hữu cũng nói không chừng. Ta đương nhiên biết, ta còn biết, ngươi họ Minh, đúng không? Thôi Ngọc như trước cười đến ôn nhu, đứng dậy đem nàng cũng phủ lên, gật gật đầu, tiểu cô nương linh hồn nhỏ bé đều phải bị người tới kia trương khuôn mặt dễ nhìn câu đi rồi. Là, ta gọi tê đẹp, sáng người Minh, quyến rũ mị, phu quân, ta gọi Minh mị, âm u Minh, quỷ mị mị, bên tai lại nghĩ tới nàng đã từng nói với tự mình những lời này. Nam nhân trong lòng chua xót. Trên mặt nhưng không có biểu lộ ra nửa phần. Ân, là cái tên rất hay, người đâu? Người tên gì? Người đồng ca ca ta quen biết sao? Nhất thời đổ có chút nghẹn lời. Thôi Ngọc nghĩ nghĩ mới nói. Ta nhận thức ngươi, ngũ ca, lão tam không có. Lão lục biến thành lão ngũ. Như vậy xếp xuống dưới hẳn là không sai. Vậy ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Ta tìm không thấy lộ. Còn có. Ta đói bụng đâu, nhu nhu bản thân bụng nhỏ, tươi đẹp tội nghiệp nhìn trước mắt nam nhân. Hết chương.